Chương 4000, đầu trọc tăng nhân. Bị băng tuyết bao trùm vực sâu, cũng là đại tuyết sơn cấm kỵ chi địa. Có rất ít người sẽ đến đây, đương nhiên càng nhiều hơn chính là không dám tới gần, bởi vì có truyền ngôn, chỉ cần tới gần vực sâu, liền sẽ bị nội bộ cường đại lực hấp dẫn lôi kéo đi vào. Mà một khi rơi vào vực sâu, trên cơ bản là thập tử vô sinh. Đây cũng là vì sao, đệ nhất sứ giả đem phương thần đẩy xuống về sau, những cái kia chạy tới đám sứ giả, vẹn vẹn báo cáo thoáng cái, tiểu vội vàng rời đi, bởi vì bọn hắn đều kiêng kỵ đệ nhất sứ giả sau lưng vực sâu. Nhưng mà, để cho người ta không tưởng tượng được là, vực sâu dưới đáy cùng vực sâu ngoại giới, hoàn toàn khác biệt. Từ trên nhìn xuống, vực sâu bị băng tuyết bao trùm, như là hầm băng, tùy thời đều có khiến người hít thở không thông băng lãnh khí tức, mà ở vực sâu dưới đáy, lại bốn mùa như mùa xuân, khắp nơi đều là xanh um tươi tốt, mọc đầy thảm cỏ xanh đệm cỏ dại. Tại một chỗ trong bụi cỏ dại, một đạo bóng người nằm ở nơi đó, hắn lâm vào hôn mê, thân thể bị thương rất nặng, bất quá cũng không có nguy hiểm tính mạng. Hắn quanh thân, bao phủ trung cực chi lực. Hắn chính là cái kia bị đệ nhất sứ giả đẩy tới phương thần, nếu không phải trung cực chi lực. Cao như vờ ơ ý cự ly, mặc cho hắn thực lực mạnh hơn, cũng sẽ bị ngã thịt nát xương tan. Đột nhiên, một đầu sư tử chậm chạp đi tới, nó hình thể khổng lồ, đứng tại phương thần trước mặt, đồng la lớn con mắt, hiếu kỳ nhìn chằm chằm hắn. Một lúc lâu sau, nó thăm dò tính vươn đầu lưỡi, ma sát thoáng cái phương thần gương mặt. Không có bất cứ động tĩnh gì, sư tử nghi hoặc, coi là cái này nhân loại chết rồi. Nó cắn một cái vào phương thần bàn chân. Mạnh mẽ đem nó kéo tới phía trước cách đó không xa một tòa trong huyệt động. Trong huyệt động, có một vị lão giả đầu trọc, khoanh chân ngồi tại màu vàng trên bồ đoàn, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, trong miệng tại tụng kinh, trên trán có Phật môn lạc ấn, cả người dáng vẻ trang nghiêm, như là thần linh. Loảng xoảng sư tử đem phương thần kéo xuống trong huyệt động về sau, loảng xoảng một tiếng, ném xuống đất, ánh sáng lao tăng người mở to mắt, nói, rốt cuộc đã đến sao hắn đi ra phía trước. Hai tay đặt tại phương thần trên thân, nguyên nguyên không dứt lực lượng, không ngừng rót vào cái sau trong thân thể, chỉ chốc lát sau phương thần trái tim nhảy lên, đã khôi phục bình thường, hô hấp cũng biến thành đều đều. Sư tử lắc lư khổng lồ đầu lâu, không hiểu nhìn xem đầu trọc tăng nhân, cái sau mỉm cười, nói, ngươi đi ra ngoài trước đi, hắn giao cho ta là được rồi. Sư tử mặc dù không thể nói chuyện, nhưng lại nghe được đầu trọc tăng nhân, nhẹ gật đầu, rời đi hang động. Vô tận tuyết nguyệt, ta một mực tại nơi này, chờ đợi lấy hỗn độn giới người đến đây, xuân đi thu đến, ngay cả ta đều quên, đi qua bao lâu, không nghĩ tới, rốt cục trở đến. Đầu trọc tăng nhân tự lẩm bẩm, đôi mắt bên trong đúng là hiện ra lệ quang. Ông trong cơ thể hắn Phật môn lực lượng, tuôn ra trong lòng bàn tay, ngưng tụ thành một cỗ hạo nhiên chính khí, sau đó rót vào phương thần trong thân thể, tiếp theo một cái chớp mắt cái sau thân thể, có một chu tờ phản ứng. Phương thần cảm giác đau đớn lan tràn toàn thân, cả người phảng phất muốn tăng dã, hắn chợt vật mở to mắt, vào mắt là một cái hoàn cảnh lạ lẫm. Đây là nơi nào hắn theo bản năng cảnh giác, đúng lúc này, bên tai truyền đến một đạo tưởng hòa thanh âm. Ngươi đã tỉnh. Đầu trọc tăng nhân mặt mỉm cười nhìn xem phương thần, cái sau từ dưới đất bò dậy, nhìn thấy đầu trọc tăng nhân về sau, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ, xin hỏi đại sư. Là ngươi đã cứu ta phải không? Hắn duy nhất ký ức chính là, bị đệ nhất sứ giả đẩy vào vực sâu, sau đó tiểu lâm vào hôn mê. Hắn nhìn khắp bốn phía, nơi này là một cái xa lạ hang động, chẳng lẽ là dưới vực sâu sao kia trước mắt tên đầu trọc này tăng nhân lại là ai đâu? Nhưng mà, khi hắn hỏi ra câu nói này thời điểm, trong nháy mắt cảm giác được thể nội không thích hợp, trung cực chi lực vần quanh, thương thế bên trong cơ thể đã khỏi hẳn, nhưng lại nhiều hơn một tia đặc thù lực lượng. Rất rõ ràng, cái này một tia đặc thù lực lượng, đến từ đầu trọc tăng nhân. Tiền bối ngươi là hỗn độn giới người sao cảm ứng được cái này một tia khí tức quen thuộc về sau, phương thần nội tâm đại chấn, vội vàng hỏi. Ngoại trừ hỗn độn giới người bên ngoài, ai còn có thể có được hỗn độn giới khí tức? Đầu trọc tăng nhân gật đầu, nói, ngươi ta đồng nguyên, ta một mực tại nơi này chờ ngươi. Đợi ta. Phương thần ngạc nhiên, rất là không hiểu. Nếu ta đoán không lầm. Ngươi hẳn là đạt được cách sát lệnh, mới có thể lại tới đây. A đầu trọc tăng nhân hỏi. Phương thần gật đầu, chính mình đạt được cách sát lệnh, cảm ứng được nội bộ ẩn chứa một tia không dễ dàng phát giác hỗn độn giới khí tức, cho nên một đường truy tung, đi tới Đại Tuyết Sơn. Ai có thể nghĩ tới, lại bị đệ nhất sứ giả đẩy vào vực sâu. các loại đệ nhất sứ giả nếu không phải đệ nhất sứ giả, chính mình sẽ chỉ đi tìm Đại Tuyết Sơn chi chủ, căn bản sẽ không đến vực sâu trước. Chẳng lẽ, Đại Tuyết Sơn đệ nhất sứ giả, cũng là hỗn độn giới người sao? Thế nhưng là, chính mình tại hắn trên thân, cũng không có cảm ứng được khí tức quen thuộc. A Phương Thần rơi vào trầm tư bên trong, đầu chọc tăng nhân cười nói, ngươi hẳn là cũng đoán được, cách sát lệnh cũng không phải là chuyên môn vì giết chóc mà chế tạo, sự xuất hiện của nó, vì tìm kiếm đồng nguyên người. Đồng nguyên người, nói liền là hỗn độn giới đồng bào. Quả nhiên, Phương Thần trong lòng đại chấn, nhìn chằm chằm đầu chọc tăng nhân, tiền bối, chẳng lẽ ngươi chính là trong truyền thuyết Đại Tuyết Sơn chi chủ? Bởi vì, cách sát lệnh là Đại Tuyết Sơn chi chủ tự tay luyện chế, như vậy trước mắt tên đầu chọc này, thân ở tại Đại Tuyết Sơn cấm kỵ chi địa bên trong, hơn nữa còn là hỗn độn giới người, Phương Thần thực sự nghĩ không ra, hắn còn có cái gì cái khác thân phận. Ta không phải. Đầu chọc tăng nhân lắc đầu. Thật sự là hắn không phải Đại Tuyết Sơn chi chủ, nhưng cách sát lệnh rèn đúc, hắn lại tham dự. Nhiều năm như vậy, chúng ta đợi tới vô số cách sát lệnh có được, trong đó một bộ phận lớn, đều là tội ác tẩy trời người đáng chết, bọn hắn đều chết tại cách sát lệnh sứ giả trong tay, còn có một phần đi tới Đại Tuyết Sơn, bị đệ nhất sứ giả đánh chết. Đầu chọc tăng nhân tiếp tục nói, có thể đi vào vực sâu, đều là chúng ta hỗn độn giới người, chỉ tiếc, bọn hắn cuối cùng vẫn là chết rồi. Chết Phương Thần mở to hai mắt nhìn. Đồng thời nội tâm chấn động, nguyên lai Đại Tuyết Sơn một mực lợi dụng cách sát lệnh, đến tìm kiếm hỗn độn giới người. Đương nhiên những cái kia không phải hỗn độn giới người, đạt được cách sát lệnh, đều là tội ác tẩy trời người đáng chết, cũng coi là vì dân trừ hại. Thế nhưng là, hắn có chút kỳ quái, những cái kia tìm tới Đại Tuyết Sơn, cũng đều là hỗn độn giới người a, vì sao đệ nhất sứ giả giết chết một nhóm chẳng lẽ, muốn đi vào vực sâu. Còn muốn sàng chọn sao? Bất quá, tiếp xuống đầu chọc tăng nhân giải thích, để Phương Thần hoàn toàn minh bạch. Kỳ thật, đạt được cách sát lệnh, đi vào Đại Tuyết Sơn người bên trong, cũng không hoàn toàn là hỗn độn giới người, có rất nhiều thôn ma tộc cường giả, bọn hắn cao ngạo tự phụ, tuyên bố thôn ma tộc mới là bản nguyên giới bá chủ, uy hiếp Đại Tuyết Sơn, cuối cùng bị đệ nhất sứ giả tất cả đều giết chết. Còn lại kia một phần đúng là hỗn độn giới người, mới có thể bị đệ nhất sứ giả đưa vào vực sâu. Thế nhưng là, hắn không hiểu là, tiến vào vực sâu người, vì sao cuối cùng đều đã chết.